Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 284, Akatsuki chi chu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo choàng Akatsuki, thiếu niên trong lòng hơi động nghĩ tới cái này thân giành được quỷ dị áo bào, ngừng bước ra nhịp chân. Y phục này là ta nhặt được cũng không phải tự ta đồ vật. Thiếu niên nhíu mày hồi đáp, ngươi thật không phải là tổ chức Akatsuki người. Trung niên nhân thần sắc nháy mắt biến thành lạnh như băng rất nhiều. Cẩn thận quan sát nửa ngày, hắn cũng xác định đây không phải bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trước mặt người đời tổ chức Akatsuki thành viên, vì vậy hé mắt quay người bước nhanh rời đi, bởi vì hắn dự cảm đến người của Tống gia khả năng lập tức liền muốn tới. Nếu như người nọ là tổ chức Akatsuki thành viên còn dễ nói, hắn chuẩn bị ra tay trợ giúp một chút, dù sao địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, nhưng xác định người này không phải tổ chức Akatsuki thành viên sau, hắn cũng lười lại đi quản hắn chết sống. Trong miệng ngươi tổ chức Akatsuki là cái gì? Thiếu niên chứng kiến người nọ ly khai, lên tiếng hỏi. Trung niên nhân không để ý đến, trực tiếp ly khai, hắn cùng Tống gia cũng có thù hận, không muốn ở chỗ này cùng người của Tống gia trở mặt. Ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Chấm, vù một tiếng, thiếu niên một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại cái kia trung niên nhân trước mặt ngăn cản đường đi của hắn. Cút ngay, trung niên nhân vốn là có một loại bị người lừa gạt cảm giác, giờ phút này chứng kiến trước mắt cái này đồ giả mạo còn dám cản đường, trực tiếp vận chuyển linh lực một quyền đánh ra. Đùng, thiếu niên không có né tránh tay phải nâng lên, trực tiếp một tay bắt được người nọ đập tới nắm đấm. Lập tức một vòng ánh sáng màu đỏ xoay tròn mà ra, trung niên nhân chứng kiến cái kia màu đen mây đỏ trong tay áo, bay ra mấy mảnh phấn hồng cánh hoa anh đào, những này cánh hoa tại tiếp xúc đến da của hắn sau, trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Sau một khắc toàn thân của hắn lập tức có một loại liệt hỏa đốt người cảm giác, cả người thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên, một cỗ kinh khủng nóng rực lực lượng theo cánh tay của hắn lan tràn mà ra, dọc theo kinh mạch một đường hướng phía đan điền mà đi. Ta nói, trung niên nhân sắc mặt lập tức kinh biến, biết rõ chọc phải không nên dây vào biết dùng người, lập tức hô lớn, hắn đã nhìn ra thiếu niên này bất phàm, tuyệt đối là một cái không thua tổ chức Akatsuki những yêu nghiệt kia kinh khủng tồn tại. Nói, thiếu niên buông ra người này nắm đấm, vài miếng cánh hoa anh đào theo hắn dưới làn da bay ra chui vào áo choàng Akatsuki rộng lượng ống tay áo biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nhân lập tức hoảng sợ thờ hồn hền mấy cách đem hắn biết đến tổ chức Akatsuki hết thảy tin tức nói thẳng ra. Nghe xong trung niên nhân giảng thuật, thiếu niên lông mày thật sâu nhăn lại, hồi tưởng lại lúc ấy tại Dương An thành thành Bắc gặp phải mấy cái ăn mặc áo khoác đen mây đỏ người, lúc ấy hắn là chuẩn bị ra tay cướp đoạt những người kia áo bào đấy, chỉ có điều đối phương nhiều người, hơn nữa thực lực không yếu, hơn nữa hắn đang bị người đuổi giết cho nên liền không có ra tay. Về sau trong lúc chạy trốn gặp được hai cái đang mặc đồng dạng áo bào người, hơn nữa thực lực không cao, mà lại bị thương, hắn liền trực tiếp lựa chọn ra tay, đem hai thân có thể ẩn tàng khí tức áo bào đoạt lại, lại không nghĩ rằng sẽ vì vậy chọc tới phiền toái lớn như vậy. Dương An thành thành Bắc ra tay với ta chính là cái người kia, hẳn là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng đi à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhìn thoáng qua hoảng sợ đứng tại bên cạnh mình nam tử, mở miệng nói ra. Ngươi đi đi, cảm ơn, trung niên nhân lập tức ngạc nhiên nói ra, lập tức quay người cướp đường trốn như điên. Nhưng mà sau một khắc nguyên bản đứng thẳng thiếu niên đột nhiên ra tay, tay phải một chỉ điểm ra kinh khủng hỏa diễm nương theo lấy sáng lạn cánh hoa anh đào, nháy mắt đem người trung niên kia nhen nhóm, tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên, lại cơ hồ chỉ rằng co mấy giây mà thôi, cái này trúc cơ kỳ trung kỳ người đã bị đốt cháy hầu như không còn, liền một điểm cho tàn đều không có lưu lại. Thiếu niên lạnh lùng nhìn thoáng qua bị cử động của hắn dọa chạy mọi người, quay người rời đi. Nếu có năng lực, hắn có lẽ sẽ lựa chọn đem toàn bộ Thanh Sơn chấn đốt quách cho rồi, với hắn mà nói, phàm nhân chết sống không có quan hệ gì với hắn, mục tiêu của hắn chỉ có cao nhất một cái kia, những người khác hắn không muốn để ý tới, chỉ cần uy hiếp được hắn, như vậy thì có thể giết chết. Theo thời gian trôi qua tu vi của ta tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Thiếu niên nhẹ giọng nói ra. Vừa mới hắn xuất thủ linh lực ba động, thình lình đúng là trúc cơ hậu kỳ, cách hắn lần trước tại Dương An thành thành Bắc ra tay với bên thiên đạo trúc cơ sơ kỳ, xuất tăng lên hai cái giai vị, mà thời gian, vẫn còn không đến một tháng. Một tháng không đến thời gian, đem tu vi tại trúc cơ kỳ tăng lên hai cái giai vị, cũng liền Lâm Xuyên trong Mỹ nhân trùng có dạng này đột phá, nhưng đó là tại mượn nhờ vạn linh huyết chỉ cùng với dày động bộc phát dưới tình huống mới đạt tới đấy, nhưng người này thiếu niên một tháng thời gian đều đang trốn tránh truy binh, vậy mà cũng có kinh người như thế thành tựu, quả thật là một cái kỳ tích. thiếu niên thân ảnh rất nhanh biến mất bên ngoài Thanh Sơn trấn trong núi lớn, nhưng hắn lưu cho toàn bộ thành trấn hoảng sợ, lại như cỗ lái đi không được kinh khủng kia hỏa diễm, bay xuống hoa anh đào, thê mỹ trong mang theo sát ý vô tận, xoay quanh tại nơi này địa phương nho nhỏ, lái đi không được. Ta tàn nhẫn ca ca a hát, ngươi vì cái kia buồn cười hoàng vị, muốn đem ta Chu Du ám sát, có thể ngươi giết chóc lại đưa đến tử vong của nàng, đã ngươi cầm đi ta yêu mến nhất đồ vật, ta đây liền muốn đưa ngươi muốn lấy được nhất đồ vật hủy diệt, một ngày nào đó, ta sẽ đem toàn bộ hòa quốc lật đổ, ta muốn cho hòa quốc tại của ta nghiệp hỏa trong tiêu vong, ta muốn cho toàn bộ hòa quốc bay xuống chùm tua đỏ cánh hoa, lắng nghe cái kia thê mỹ chấn hồn khúc. Thiếu niên thanh âm nhẹ nhàng vòng qua vòng lại ở chung quanh, ẩn chứa trong đó sát ý vô tận cùng điên cuồng, hai mắt của hắn màu đỏ tươi một mảnh, hai tay run nhẹ nhẹ vuốt ve vác ở trên lưng đồ vật. Mà thân phận của hắn miêu tả sinh động, đúng là hòa quốc hoàng thất thất hoàng tử, Xích Bích hòa thần. Chu Du, Thanh Sơn trấn, Chu Du ly khai còn không có một canh giờ, Tống gia đại đội nhân mã cũng đã đuổi tới, bọn họ là xung quanh tìm tòi tổ chức Akatsuki tung tích một tiểu đội, trong đó có 3 người là trúc cơ đại viên mãn, những người còn lại phần lớn là trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ trung kỳ, thực lực của cả đội ngũ có thể nói thập phần cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn biết rõ, muốn đối phó tổ chức Akatsuki, thực lực như vậy chỉ sợ không đủ, mà hành động của bọn hắn cũng không phải vì muốn giết chết tổ chức Akatsuki người, mà là đang tìm được dấu vết để lại sau, thông chi kim đan kỳ tu sĩ tiến về trước bắt. Bọn hắn tại nhận được Thanh Sơn trấn xuất hiện đang mặc áo khoác đen mây đỏ chi nhân tình báo sau, lập tức liền khiến người đem tin tức truyền đi lên, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chính là vì ở gia tộc tu sĩ Kim Đan còn chưa tới trước khi đến, trước một bước cuốn lấy tổ chức Akatsuki người, để bọn hắn không có cơ hội ly khai. Đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng là đến chậm một bước, Chu Du cái này giả dối tổ chức Akatsuki thành viên đã ly khai, tại áo choàng Akatsuki ẩn tàng khí tức dưới tác dụng, bọn hắn cơ hồ tìm không thấy dấu vết nào. Cuối cùng duy nhất lấy được tình báo là được người này hẳn là tổ chức Akatsuki một thành viên khác, không phải đã biết linh táng, thanh long, huyền vũ bên trong bất kỳ một cái nào, rất có thể là Chu Tước hoặc là Bạch Hồ, mà liền nó mạnh mẽ hỏa diễm năng lực đến xem, là Akatsuki chi Chu Tước khả năng vô cùng lớn. Cách chương.